Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 12, Thế Thân Tổng Hợp Chứng. 1. Hắn tìm tới khí quản, dùng đao phiến đang giận quản thượng mở một cái lỗ nhỏ, đem ống bút cắm vào, để cho đinh tiềm giúp ấn ép nữ hài tim. Hắn thông qua ống bút đi vào trong nữ hài lá phổi bên trong thổi hơi. Nữ hài phát ra một trận ho khan kịch liệt, từ trong khí quản phun ra mang theo bọt máu dịch nhờn. Khẩu khí này tạm thời coi như là tỉnh lại. Đinh tiềm đã trước thời hạn cho 120 gọi điện thoại. Nửa giờ sau, xe cấp cứu mang theo vang dội tiếng địch bay vùn vụt đến Huệ Thiện Tử. Các thầy thuốc mang cáng chạy tới, đem nữ hài đưa lên xe, chạy tới cấp cứu trung tâm. Trải qua quá một giờ cấp cứu, nữ hài cái mạng này là đoạt lại. Đặc án tổ nhân, đội hình cảnh nhân nghe được tin tức trước sau chân chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy cửa phòng cấp cứu ngoại một màn kỳ lạ tình cảnh. Hai nam nhân, một cái cầm súng lục, một cái mang còng tay, ngồi chung một chỗ ăn ý hút thuốc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Chí Huân lại khôn khéo, tình hình trước mắt cũng xem không hiểu. Đinh Tiềm nói, người trước để cho Quách Dung Dung đem hắn còng tay cởi ra. Ta lại theo ngươi nói tường tận. Mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng Vu Vân Phi là hung thủ. Gây án lúc bị Đinh Tiềm bắt đâu rồi? Đinh Tiềm vừa mở miệng liền đem mọi người làm mộng. Chờ Đinh Tiềm kể xong trải qua, mọi người càng là thổn thức không dứt. Mặc dù hung thủ không bắt, bất kể như thế nào người bị hại được cứu sống, còn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đồng thời, Vu Vân Phi giết người hiềm nghi cũng bị giải trừ. Mặc dù hắn ngay từ đầu tối giống như hung thủ, thậm chí Đinh Tiềm cái vòng này bộ cũng là vì bắt hắn thiết kế. Kết quả hắn lại có đầy đủ nhất vô tội chứng minh. Chứng minh nhân chính là Đinh Tiềm chính mình. Đinh Tiềm hỏi Đỗ Chí Huân có cái gì không tiến triển. Đỗ Chí Huân nói, Quách Dung Dung nói Vu Vân Phi cũng đến thứ ba trung học. Vốn là chúng ta một mực hoài nghi là hắn đó hung thủ. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là thân thể nhìn như suy yếu, trần thân hiểm nghi lớn nhất. Các người có hắn tân tác án, kiện chứng cớ, hắn mất tích, các người liên lạc người nhà của hắn sao? Mới vừa liên lạc qua, cha mẹ của hắn đều nói không biết hài tử đi chỗ nào. Không loại bỏ bao che hiểm nghi, ta sẽ xin lệnh khám xét, bất kể như thế nào. Cho dù là vị thành niên phạm lớn như vậy vụ án, cũng phải bắt được án kiện. Đinh Tiềm lộ ra mập mờ nụ cười, sợ rằng không dễ dàng như vậy đi. Nhà hắn nhân sẽ đem hết toàn lực bảo vệ hắn. Đến thời điểm ngươi áp lực tiểu không, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, dù sao phải có người đứng ra bảo vệ chính nghĩa. Được rồi, ta về tinh thần ủng hộ ngươi dũng cảm đối kháng quyền quý. Chủ yếu vẫn là nhìn Liễu Phỉ bên kia. Bây giờ nàng đang ở đội hình cảnh kiểm tra hung thủ rơi vào hiện trường kia mấy thứ hung khí. Hy vọng nàng có thể tìm được vân tay, hoặc là hữu dụng gây án đầu mối. Chấm ngoặc kép, đang nói, an nghỉ cha mẹ cùng ông nội bà nội đều đuổi đến. Không kịp chờ đợi tìm thầy thuốc vấn an kỳ tình huống. Thầy thuốc nói, bây giờ nàng không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng trên mặt nàng cùng thân thể phía dưới vá tràn đầy kim chỉ. Lỗ tai cũng bị đặt thư đinh đinh ở. Thầy thuốc chúng ta tự cấp nàng tháo ra những thứ này. An nhìn nãy nãy nghe một chút liền hù dọa bất tỉnh, cha mẹ đều đi theo đấm ngực dậm chân. An nhìn ra ra là bình trong nước bệnh viện một cái viện trường, tương đối chấn định một ít. Hắn với Đinh Tiềm từng có một mặt chi thưởng thức, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì lãnh đạo thân phận. Kéo Đinh Tiềm không phải hỏi chuyện đã xảy ra, hắn muốn biết rốt cuộc là ai dám hạ thủ tổn thương hắn tôn nữ bảo bối. Đinh Tiềm hoàn toàn bất đắc dĩ nói, có thể là Trần Thân, lão đầu tử lăng lăng, thế nào ta nghe danh tự này có chút quen tai đây? Quách Dung Dung chen miệng, chính là ở bệnh viện các ngươi mới vừa làm xong ghép tim tiểu tử kia. Là hắn, An viện trưởng một chút liền ngốc, thật lâu ngửa mặt lên trời thở dài. Tạo nghiệt nha, thật là tạo nghiệt, chấm ngoặc kép, mệnh là cấp cứu lại được. Nhưng nữ hài thương thế ước chừng dày vò các thầy thuốc tốt mấy giờ. Cho đến rạng sáng ngày thứ hai, cuối cùng đem hung thủ vá lại nữ hài ngũ quan cùng hạ thể tuyến cùng đặt thư đinh hoàn toàn tháo ra. Những thứ này dính vết máu đồ vật rậm rạp, chằng chịt thả từng cái mâm. Nữ hài kia trương vốn là tinh xảo gương mặt đã sưng giống như bánh bao. Phủ đầy mịn lỗ kim, nhìn cũng làm người ta bận tâm. Thuốc tê sức lực quá sau này, nữ hài đau tỉnh, phát ra mang theo khóc sụt sùi rên rỉ. Nàng thân nhân vây ở mép giường đi theo lau nước mắt. Có thể là bởi vì kinh sợ quá độ, vô luận ai nói chuyện với nàng, nàng đều im lặng, gỗ ngơ ngác nhìn trần nhà. Đỗ Chí Huân nói với Đinh Tiềm, bằng không ngươi thử một chút đi, cô gái này đối với chúng ta rất trọng yếu. Nếu như nàng có thể nhớ hung thủ tướng mạo, cho dù là có thể diễn tả ra hung thủ hình dáng đặc thù cũng tốt. Đinh Tiềm đi vào phòng cấp cứu, Quách Dung Dung còn mặc ở trường học kia thân váy đỏ. Ngồi ở mép giường hướng nữ hài vỗ ngực bảo đảm, ngươi không cần sợ, có ta ở đây ai cũng không dám khi dễ ngươi. Ta không phải là ngươi đồng học, ta là cảnh sát nằm vùng, có biết hay không? Ta có thể lợi hại chưa? Ngươi nói cho ta biết, là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Ngươi nói ra, ta báo thù cho ngươi. Đem cái kia khi dễ ngươi nhân đánh răng vãi đầy đất. Cha mẹ không nhận biết. Nữ hài giống như căn bản không nhìn thấy nàng. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Quách Dung Dung gấp đến độ vò đầu bứt tai. Liền nghe có người ở sau lưng nói. Ngươi muốn cái gì ta sẽ có cái đó. Nàng vừa nghiêng đầu nhìn thấy Đinh Tiềm xoa xoa hai cái tay. Mở ra bàn tay trái. Bên phải tay chỉ lòng bàn tay. Cho ăn nhìn nhìn. Sau đó nắm tay phải. Ngón trỏ phải gõ một cái. Nói lẩm bẩm. Nhà salad thước đạt đến. Mami mami dỗ. Nhà tới má nó đánh cuộc lục soát nha. Chấm ngoặc kép. Đọc xong tay phải mở ra, còn là chẳng có cái gì cả. Quách Dung Dung lòng nói, người này đang làm gì? Lại phải giả thần giả quỷ sao? Đinh Tiềm bỗng nhiên tay trái mở ra, lòng bàn tay nâng một đóa đại hồng hoa. An Hiệp tóm lại là đứa bé, không tự chủ được trợn to hai mắt nhìn. Muốn không? Bất quá ta cũng không thể cho ngươi, ta chỉ có một đóa hoa. Đinh Tiềm rất hẹp hòi đem hoa hồng ụp lên hai cái tay bên trong. Nặn một cái, lại mở ra, hai bàn tay các nâng một cái giống nhau như đúc đại hồng hoa. Ừ, bây giờ ta có hai cái, cho một mình ngươi đi. Đinh Tiềm đem một đóa hoa đưa cho An Kỳ. An Nhiều suy yếu khuôn mặt nhỏ nhắn chán ra vẻ tươi cười. Đưa ra một cái tay nhỏ đi đón. Quách Dung Dung một bên giật mình nhìn, đừng nói, vị đại thúc này thật là có hai hạ tử a. Ồ, không đúng, trong tay hắn kia hai đóa hoa hồng làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đây. Nàng bỗng nhiên kêu, này, đây là ngươi từ ta trên váy nắm chặt đi. A, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm cầm hoa chặn lại Quách Dung Dung miệng, cười rạng rỡ nói với An Kỳ. Ta còn có thể giúp ngươi đem người tỷ tỷ này thay đổi không? Ngươi có tin hay không? Này, ngươi đừng dính vào a. Ta mới không cần thay đổi không có đâu. Quách Dung Dung kêu la om sòm. An Kỳ cười khanh khách. Tâm tình cũng so với mới vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Đinh Tiềm nhìn lên máy không sai biệt lắm. Nhẹ nhàng nghe lại An Kỳ một cái tay nhỏ. Nhìn nàng mắt to. Ôn hòa lại đốc định nói, đây chỉ là một mộng, có chút dọa người mộng, thực ra tỉnh mộng, liền không sợ, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.